Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây vợ chồng là một câu chuyện cảm động được lưu truyền trong căn cứ. Tương truyền, khi xây dựng nơi này, người ta không báo cho cha mẹ, cũng không nói với vợ con. Hai vợ chồng cùng nhận được một nhiệm vụ, nhưng vì bí mật nên không tiết lộ cho nhau. Ai ngờ, trong một lần thi hành nhiệm vụ, họ tình cờ gặp nhau dưới một gốc cây lớn. Lúc đó mới biết cả hai đang cùng thực hiện một nhiệm vụ. Về sau, cây này được mọi người gọi là cây vợ chồng. Dương Duy Lực khi đến đây công tác cũng giữ bí mật. Còn Chu Chiêu Chiêu là sinh viên tình nguyện đến hỗ trợ. Càng không biết nơi này lại gần đơn vị của anh. Thật trùng hợp, ngôi trường bên ngoài không lâu sau đã sáp nhập với trường trong căn cứ. Vì vậy, mọi người mới liên tưởng câu chuyện này với truyền thuyết cây vợ chồng. Nhưng phải nói rằng, nghĩ kỹ lại thì quả thực có lý. Chị cũng nói rồi, đội trưởng Dương ở đây, dù hiện tại là hỗ trợ nhưng sau này chắc chắn sẽ vào trường. Có người vẫn bất mãn nói, dù sao, trình độ của Chu Chiêu Chiêu cũng đã rõ ràng. Tôi thấy đầu óc chị này chắc có vấn đề. Bà Vương tức giận nói. Một sinh viên đại học vào trường thì sao? Dạy con chị không đủ tư cách hay gì? Có bản lĩnh thì tự dạy đi. Đừng gửi đến trường. Người vợ trẻ bị mắng đến mức ứa nước mắt. Em không có ý đó. Vậy ý chị là gì? Bà Vương thẳng thừng nói. Loại mẹ mù mờ như chị thì dạy được cái gì? Đứa trẻ thông minh đến mấy cũng thành hỏng hết. Nếu là tôi... Tôi sẽ cầu nguyện sáng tối để cô Chu ở lại đây. Sau này con cái có tương lai. Còn gì bằng, người vợ trẻ ban đầu còn bất mãn. Nhưng sau cũng nghe theo. Chỉ là mặt mũi không giữ được nên lẩm bẩm vài câu rồi vội vã bỏ đi. Bà Vương nhổ nước bọt. Đô Thiển Cận, mấy cô đừng học theo. Mấy cô vợ trẻ khác cười ngượng ngùng. Dạ, dạ làm sao dám. Vẫn là bà Vương có tầm nhìn xa. Đúng vậy, hiện tại họ thực sự phải cầu nguyện. Hy vọng sau khi sinh con, cô Chu sẽ tiếp tục dạy học. Đặc biệt là những đứa trẻ từng được Chu Chiêu Chiêu dạy. Giáo viên mới dạy không sinh động và thú vị như cô. Bọn trẻ trước đây không có so sánh. Giờ phát hiện ra giờ học có thể thú vị như vậy. Nên khi quay lại cách dạy cũ, chúng tỏ ra chán ghét. Về nhà cũng kể với phụ huynh, lại là một ngày nhớ cô Chu. Sau đó, có người đem những lời nói hôm nay kể lại cho Chu Chiêu Chiêu và Đào An Di. Chu Chiêu Chiêu nghe xong chỉ cười nhẹ, việc có tiếp tục dạy học hay không? Cô chưa nghĩ tới, ti ha, ân ích, quá, đợi sau khi sinh con rồi tính sau. Lần này nếu không phải do tình cờ, gia đình không đồng ý để cô đến Tân Cương. Cô đã không đi dạy, không phải Chu Chiêu Chiêu không thích dạy học, chỉ là cô không đặt chí hướng ở đó. Còn phía Đào An Di thì phản ứng quyết liệt hơn nhiều. Cô ta cười lạnh, bà già đó tưởng mình là ai? Đồ vô dụng, dám nói như vậy về cô ta. Đợi đấy, sẽ có ngày bà ta biết tay. Lại nói, sao mấy người vô dụng thế? Chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong. Sau này có việc tốt tôi cũng khó mà giới thiệu cho các chị. Hai cô vợ trẻ, Phiêu Vũ Miên Miên, vậy, tiếp theo phải làm sao? Hai người vội hỏi, ban đầu vẫn ổn, ai ngờ đột nhiên xuất hiện bà Vương. Chúng em cũng đã cố gắng hết sức. À, tôi nghe nói Dương Duy Lực vẫn chưa tìm thấy. Chắc là khó thoát rồi. Đào An Di thở dài nói. Chuyện này tuyệt đối không được để Chu Chiêu Chiêu biết. Không thì có thể thành một xác ba mạng. Hai cô vợ trẻ nhìn nhau. Không hiểu ý cô ta. Chuyện này, các chị phải giữ bí mật. Đào An Di nói, đừng để bà Mã biết. Bà Mã là người nổi tiếng nhiều chuyện trong căn cứ. Nếu bà ta biết, chẳng phải cả căn cứ đều biết sao? Hai người lại nhìn nhau. Dường như, họ đã hiểu ý của Đào An Di. Chị nói, chuyện này chúng ta có nên... Sau khi ra ngoài, một người tên Lưu Hiểu Hồng hỏi người kia là Triệu Miêu Miêu. Tôi cảm thấy hơi quá đáng, đều là phụ nữ, họ cũng đã từng sinh con. Hiểu được cảm giác đó, loại chuyện tổn đức này, thật sự không nên làm. Dù sao, nếu đúng như Đào An Di nói, một xác ba mạng thì sao? À, nói đến đây, lại là một ngày ghen tị với Chu Chiêu Chiêu. Sao số cô ấy lại may mắn thế? Bây giờ đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Những gia đình như họ muốn sinh con thứ hai là không thể. Trừ khi muốn từ bỏ công việc, nhưng Chu Chiêu Chiêu lại khiến người ta ghen tị đến phát điên. Trực tiếp mang thai đôi. Hai đứa, bây giờ nhà ai có hai con chứ? À, đúng rồi, nếu Đào An Di muốn sinh con, thì cũng là hai, vì Trần Quốc Binh và vợ cũ đã có một đứa con gái. Nhưng mà, chị nói, chuyện Đào An Di ly hôn với Phó Đoàn Trần là thật hay giả? Triệu Miêu Miêu không trả lời, lại hỏi một câu khác. Chuyện này, khó nói. Lưu Hiểu Hồng lắc đầu. Ai muốn ly hôn, thật sự không thể đoán được. Nhìn bề ngoài Đào An Di đang làm ầm lên. Dù Tết được Trần Quốc Binh gọi về, nhưng nghe nói anh ta lại đi cơ sở, ăn ở cùng đơn vị, căn bản không về nhà. Tức đến mức Đào An Di suýt nữa xông đến đơn vị để đánh nhau với Trần Quốc Binh. Vậy chị nói, Triệu Miêu Miêu nói nhỏ. Nếu chúng ta thật sự làm theo lời cô ta, mà Chu Chiêu Chiêu xảy ra chuyện gì, cô ta có giúp chúng ta không? Chắc chắn là không, thậm chí còn đổ hết tội lên đầu họ. Dù sao, cô ta cũng đã nói, đừng để ba mã biết. Mặc dù, ai nghe cũng hiểu là nói ngược. Nếu Phó Đoàn Trần thật sự ly hôn với cô ta quay người đi mất. Còn chúng ta, Lưu Hiểu Hồng bổ sung. Chỉ cần chồng họ còn ở đây, họ cũng sẽ tiếp tục sống ở đây. Bám vào Đào An Di chỉ là hy vọng được giới thiệu công việc, giảm bớt gánh nặng gia đình. Nhưng nếu Đào An Di không còn ở đây, thì bám vào cô ta để làm gì? Vì vậy, tôi nghĩ chuyện này phải suy nghĩ kỹ. Triệu Miêu Miêu nói, chuyện công việc, đột nhiên tôi cảm thấy không cần gấp nữa. Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người trao đổi nhanh rồi tản đi. Còn Đào An Di, chờ mãi, chờ mấy ngày cũng không nghe thấy tin tức gì về việc Dương Duy Lực đã CHET trong căn cứ. Đào An Di, lúc này cô ta mới biết, mình bị hai cô vợ trẻ lừa rồi. Nhưng đáng ghét là, chuyện này không thể hỏi thẳng. Hỏi thế nào được, chẳng phải cô ta đã nói đừng để bà Mã biết sao? Đào An Di tức đến phát điên. Cách chương.